Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chuyện cũ 3. Cái kia, ta đối với ngươi không có ác ý, hắn vội vàng giải thích. Mỹ nhân từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên nói, thẻ căn cước của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Hắn không chút suy nghĩ liền thành thật lấy cho nàng. Mỹ nhân nhận lấy so với hắn bản thân nhìn, mang bút sao? Mang theo, hắn vội vàng lật túi. Mỹ nhân tiếp nhận bút, tại trên cổ tay chính mình viết. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi làm gì chứ? Đem tên của ngươi cùng giấy căn cước sổ nhớ kỹ. Vạn nhất đến lúc báo cảnh sát có thể sử dụng. Không thể nào, hắn kêu lên, ta chỉ là thưởng thức. Vậy cũng là sai. Mỹ nhân ánh mắt lẫm liệt, ta hiện tại để ngươi cởi sạch quần áo. Ngươi chẳng lẽ cũng đáp ứng? Nếu như ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, hắn lầu bầu, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Mỹ nhân mắng câu, lưu manh, xoay người, rời đi, liền hắn vẽ lấy Doraemon bàn vẽ cùng một chỗ cầm đi. Hắn rầu rĩ không vui về nhà, càng nghĩ càng giận. Chính mình êm đẹp làm sao lại biến thành lưu manh. Hắn liền AV đều cơ hồ chưa có xem, càng không có đánh qua máy bay. Như thế thành thật nam nhân làm sao lại thành lưu manh. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ngày hôm sau lại mua một cái bàn vẽ, như thường lệ đi học viện mỹ thuật. Coi như đối phương báo cảnh sát, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Phòng vẽ tranh bên trong, Bảo Trì đứng im bạch ngọc mỹ nhân lúc này động, vừa nhìn thấy hắn, con mắt trợn tròn, miệng cũng mở ra, tan học lúc, hắn đem giấy vẽ rút ra thở phì phò kín đáo đưa cho mỹ nhân. Sau đó hùng dũng quay vệ rời đi, họa vẫn là Doraemon, chỉ bất quá mặc bikini, ngày thứ ba là váy ngắn Doraemon, ngày thứ tư là quần chữ T Doraemon. Ngày thứ năm là đứng đấy đi tiểu Doraemon. Ngày thứ sáu là ngồi xổm đi tiểu Doraemon. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, hắn nhớ không rõ, dù sao bị xem như lưu manh. Hắn liền dùng nhất lưu manh biện pháp phản kích. Hắn chờ đợi nàng báo cảnh sát. Ngược lại là chậm chạp, không có cảnh sát tìm đến hắn. Về sau, một ngày nào đó, hắn nhớ không rõ ngày đó hắn họa Doraemon mặc hay không mặc quần áo. Sau khi tan học, hắn đem giấy vẽ kín đáo đưa cho mỹ nhân thời điểm. Phát hiện mỹ nhân vành mắt đỏ lên, giống như vừa khóc qua. Hắn cảm thấy một trận áy náy, nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là chọc tức một chút ngươi. Ngươi đừng để trong lòng, ngươi nếu là chán ghét ta, ta từ ngày mai trở đi liền không tới. Mỹ nhân thật khóc, nàng nói, hai tử của ta đêm qua phát sốt, buổi sáng hôm nay đầu còn rất nóng, ta không biết nàng hiện tại thế nào. Nàng mới 5 tuổi, ta đi làm trước, đem thuốc đều chuẩn bị xong, cũng không biết nàng có nghe lời hay không uống thuốc. Hắn giật mình, nhìn qua so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi nữ nhân lại có lớn như vậy hai tử. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nói, kia ngươi hôm nay muốn xin nghỉ không cần tới a. Mỹ nhân buồn bã nói, nếu như ta xin phép nghỉ, ngay lập tức sẽ có người đỉnh lên, nói không chừng ta liền ném đi phần công tác này. Ta vừa tới đây trong tay không có tiền, hiện tại nếu là thất nghiệp, lấy cái gì nuôi sống hài tử? Sao cho độc giả các bằng hữu một chút nho nhỏ nhắc nhở. Bộ tiểu thuyết này về sau huyền nghi cùng tình tiết vụ án cùng trước đó làm nền có quan hệ trực tiếp. Cũng không phải tùy tiện viết, nhìn thấy cuối cùng mới có thể giật mình đi. 22 vạn chữ câu chuyện, dù sao đến kiềm chế tới. Ha ha, đương nhiên ta nhất định sẽ cân nhắc độc giả các bằng hữu khẩu vị. Tiếp nhận ý kiến của các ngươi. Tại sáng tác thường có chỗ điều chỉnh. Đề vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.